Chương 698, đơn giản thường cho. Một đêm không lời nói, đệ nhị sáng sớm ở ăn xong cơm rau dưa sau đó, đoàn người liền đi trước vẹn Ninh Marco Polo phi trường quốc tế, mấy người đang vẹn Ninh dừng lại mấy giờ, cái này cuối cùng cũng để cho vẫn ôm tiếc nuối tù mạ giải quyết xong tới Italy lại chưa từng đi vẹn Ninh tâm nguyện, máy bay với trạng vạng tối thời khắc đã tới ạ cả đệ Mỹ City. Chưa du ngoạn mấy giờ, sau đó lại là tốt mấy giờ phi hành, mới vừa đi ra phi trường tất cả mọi người có chút không còn chút sức lực nào, nhất là thân là người bình thường tù mạ cùng Indis càng là hề vải bất ham, thầm nghĩ trở lại túc xá giường ngủ mở giấc, mà Long Hy thực thì dự định mang theo ạ mạ cỡ xạ thành viên công việc một cái ở ạ cả đệ Mỹ City ngắn hạn giấy thông hành. Dù sao sự kiện lần này ạ mạ cỡ xạ mặc dù cũng không có xuất thủ, nhưng là coi là tham dự. Sợ rằng sẽ trở thành La Mã chính giáo trả thù đối tượng, vì vậy Long Hy Thược dự định làm cho bọn họ tạm thời ở ạ cả đệ Mỹ City tránh né một hồi, hắn cũng dự định trong khoảng thời gian này mau sớm cầm in xú hoa, miễn trừ buồn phiền ở nhà. Đối với Long Hy Thược căn bài, xây cung trai chữ đương nhiên không có ý kiến. Tuy là ạ mạ cỡ xả am hiểu chính là ẩn nấp phương diện thuật thức, nhưng cũng không có tự phụ đến có thể trốn tránh La Mã chính giáo tra xét. Trước hắn thì có cái này phương diện lo lắng, lúc này nghe được Long Hy Thược an bài rất là mừng rỡ đáp ứng rồi. Index đi theo tủ mạ về trước ký túc xá, Long Hy Thược đem ả mạ cỡ xạ đám người dàn xếp sau đó liền ngồi xe buýt trở về. Vừa mới lên tàu đi còn lại học khu xe buýt, Long Hy Thược điện thoại liền vang lên đứng lên. Móc ra nhìn một cái, điện báo người là quản lý trưởng. Thực sự là xe bị hiệt đuổi thời điểm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Long Hy Thược liền tiếp thông điện lời nói. Sự kiện lần này gây không phải bình thường lớn A điện lời mới vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển đến ạ lịch tơ bình thản âm điệu. Long Hy Thược nghe đi ra, khẩu khí kia tựa hồ cũng ít nhiều là ở trách cứ tự thực các quả mà thôi. Đối với lần này Long Hy Thược cũng sẽ không cùng cái này lão hồ ly biểu hiện ra mềm yếu, cơ áo cổ sự tỉnh từ lúc hôm nay ban ngày thời điểm hắn liền đã thấy tương quan đưa tin. Đại thể nói là cơ áo cổ gặp phải phần tử kinh khủng tập kích, nhiều chỗ phòng ốc kiến trúc bị hủy các loại, xã hội dư luận đều rối rít khiển trách chế tạo khủng bố tập kích người, toàn bộ thế giới quan tâm điểm cũng dồn dập ở chỗ này. Loại này che giấu hai mắt người thủ đoạn ở Long Hy Thược hàng lâm đến cái này thế giới thời điểm liền khẽ nhìn không tiên, ạ cả đệ Mỹ City cao tầng cũng là lợi dụng phương thức như vậy, dùng để che đậy nhận không ra người hoặc là hắc ám địa phương. Dường như loại này hành vi ở toàn bộ thế giới đều bị mở rộng, đã trở thành này vi giả xử lý cực đoan chuyện một loại cam chịu phương thức. Bất quá đáng giá làm cho Long Hy Thược chú ý là, La Mã chính giáo cũng là ở lần này trong chuyện đứng đi ra, ngược lại không phải là phát thiện tâm vì lần này khủng bố tập kích phụ trách, mà là chính nghĩa lâm nhiên gia nhập khiển trách hàng ngũ, cũng thanh minh bọn họ sẽ bị hiệt phối hợp có quan hệ quốc gia cùng địa khu triệt để điều tra việc này. La Mã chính giáo người đại biểu thậm chí còn ngôn từ kịch liệt phát biểu diễn thuyết. Tin tưởng các loại nguyên do người sáng suốt đều tin tưởng, đây chỉ là La Mã chính giáo đối ngoại một loại thủ đoạn, chỉ bất quá sự tình không có đặt bên ngoài nói, La Mã chính giáo bao nhiêu coi như là duy trì sau cùng một điểm bộ mặt. Bất quá lần này thanh minh cũng là xưa nay chưa từng có, mặc dù đang thanh minh bên trong La Mã chính giáo cũng không có biểu thị ra một bước dự định, nhưng người sáng suốt đều tin tưởng. La Mã chính giáo nơi nhằm vào mục tiêu là ạ cả đệ Mỹ City không thể nghi ngờ, chỉ bất quá lần này cùng bình thường bất đồng. La Mã chính giáo đã tại trường hợp công khai tuyên bố như vậy thanh minh, hiển nhiên đối với ạ cả đệ Mỹ City chán ghét đã đến bực nào tình trạng. Sợ rằng La Mã chính giáo sẽ không ở thu liễm chính mình móng vuốt, cũng sẽ không yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, đợi một lần làm khó dễ thời cơ, mà là dự định đối với ạ cả đệ Mỹ City triệt để làm khó dễ. Đây hết thể đều cùng Long Hy Thược sở tác sở vì có quan hệ rất lớn, vì mình kế đó kế hoạch, ả lịch tờ không được không ra mặt dự định kêu ngừng một Long Hy Thược. Theo như lời như vậy, liền hiện tại phát động chiến tranh mà nói, cũng không phải là thời cơ thích hợp nhất. Á Lôi Tháp Tư tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược nói cũng phải thực sự, đi qua đường dây đặc thù hắn cũng tin tưởng, ả gì ả biển nữ vương phát động bên ngoài căn bản vẫn là nhằm vào ả cả đệ Mỹ City. Long Hy Thược cách làm cũng không có bất kỳ không đúng, bất quá Long Hy Thược phế bỏ tì ẹ tổ chủ giáo hành vi đã kinh triệt để xé rách La Mã chính giáo bộ mặt, đau nhói cái này tổ chức to lớn thần kinh, lần nữa khiêu khích hành vi rốt cục đưa tới La Mã chính giáo bất mãn. Phần kia ác ý đã kinh rõ ràng, ta cũng không phải là cái loại này không nhúc nhích người, nếu như có thể lời nói ta sẽ giải quyết cái này hết thảy, chỉ sợ ngươi cái kia thủ đoạn khả năng không có cơ hội thi triển cũng khó nói. A Long Hy Thược khỏe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm, hắn chờ mong La Mã Chính Giáo động tác đã rất lâu rồi, nếu như không phải bên người còn có những thứ này vụn vặt chuyện lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã dẫn phát chiến tranh rồi. Tuy ngươi vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ một chúng ta kế hoạch. A Lịch Tờ cũng có thể cảm nhận được Long Hy Thược ngôn ngữ chỗ sâu hàng nghĩa, đối với lần này hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết Long Hy Thược cái này nhân loại hoàn toàn là dựa theo bản tâm tới làm việc, cái gì điều ước, loại vật này căn bản cũng sẽ không có một tia sức ràng buộc, điểm ấy hắn từ lúc trước đã kinh khắc sâu cảm nhận được. Mà Long Hy Thược cái này nhân loại cũng không phải là hắn có khả năng nắm trong tay, vì vậy quyền chủ động cũng không phải là tại hắn tay, hắn điều có thể làm chỉ là tận lực bảo trì cùng hắn ngang hàng. Vẫn là cùng nhau thường lui tới một dạng không thành thật à. Quản lý trưởng Long Hy Thược đột nhiên phát sinh quỷ dị âm điệu, khoe miệng lưu tờ, theo ta được biết, làm như vậy nhưng là sẽ làm cho ngươi kế hoạch tóm tắt hơn mấy chục bước à, mặt ngoài tận lực làm bộ không hài lòng thần thái, thực tế ngươi đang ở vì thế mà cười trộm chứ thật là một không thẳng thắn tên a. Rõ ràng ta trợ giúp ngươi A Long Hy Thược thoại ngữ làm cho điện lời nói bên kia trong chốc lát rơi vào trầm mặc, có thể bởi vì Long Hy Thược nói chúng rồi ạ lịch tờ trong lòng ẩn nấp. Cũng có lẽ là hắn làm lại cũng không nghĩ tới đường đường ạ cả đệ Mỹ City quản lý trưởng phải nhận được như vậy chế dê ước, sẽ phải chịu như vậy chế nhạo, cả người đều không biết trả lời như thế nào được rồi. Mà Long Hy Thược càng là không có chú ý ạ lịch tờ lúc này cha nở dê tha y, tin tưởng mặc dù là chú ý tới hắn cũng sẽ không lưu ý, hắn tiếp lấy lấy giống nhau giọng nói ra, ừ xem ra xác thực là như vậy quản lý trưởng đại nhân. Không biết ngươi sẽ cấp cho ta tưởng thưởng gì đâu thứ đồ thông thường ta nhưng khi nhìn không được nha ngươi nghĩ muốn cái gì ở Long Hy Thược luân phiên doanh tạc, ạ lịch tờ rốt cục có phản ứng. Đối với Long Hy Thược mong muốn thưởng cho hắn chính là cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá nhưng không có vọng thêm suy đoán, bởi vì đang như Long Hy Thược nói như vậy, thứ đồ thông thường có thể không để được hứng thú của hắn, hắn cũng lười hao hết tâm tư suy nghĩ. Chứng kiến ạ lịch tờ câu, Long Hy Thược sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Môi mỏng gian lăn xuống, là một cái vô cùng nghiêm túc thanh âm. Rất đơn giản để cho ta cùng vị kia nói chuyện với nhau một đơn độc nói chuyện với nhau.